Chương 151, hệ ạ gồ cổ rồ mỏi cả. Túi đầu nhìn chăm chú chỗ ngực mũi kiếm, hệ ạ gồ cổ rồ ấy dỉn kinh ngạc và phần. Nàng mặc dù một mực đang cùng cả dẹ mì rổ ca đại chiến, nhưng là tự nhận là lòng cảnh giác rất cao, không nên sẽ có người giấu giếm được cảm giác của nàng, có thể nhẹ nhàng như vậy đánh lén. Dù cỏ mỉ trong không khí truyền đến nhàn nhạt thời gian trôi qua mà qua khí tức, hệ ạ gồ cổ rồ ấy dỉn trước tiên nghĩ đến ở vào nguyệt đô bên trong sủ cỏ mỉ nổ mỉ cổ tỏ. Tại nàng nhận biết bên trong, chỉ có vị kia nguyệt chi thần là nắm giữ thời gian chi pháp, mà xem như mặt trăng thần minh, nàng cũng có thể trên mặt trăng, như thế nhẹ nhõm ẩn nấp hành tung của mình. Bất quá rất nhanh, nàng liền từ bỏ ý nghĩ này, coi như từ tại tâm tạng bị đâm xuyên mà cảm thấy hô hấp không thuận. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đại não vẫn còn đang nhanh chóng vận chuyển. Dù họ Mỹ không có lý do gì đánh lén như vậy nàng, nàng cu nở dê không có khả năng tại hiện tại liền rời đi mình thần cung. Ấy gìn lao sư ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ý thức thời gian dần trôi qua rơi vào đáy hồ, ngay tại nàng ý thức ngông lung thơ ý điếm, đột nhiên nghe được hai tiếng lo lắng tiếng hô. Là Tô Dô Hìm cùng dò gì hìm a lúc này, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mới là bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch người đánh lén là ai, nhưng là coi như biết người đánh lén là ai, tại vừa mới cùng cả dẹ mì rổ cả đại chiến qua đi nàng, cun ở dê không kịp phản ứng ba ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn chỉ thấy được một đường dải lụa màu trắng bay qua, tầm mắt của nàng đột nhiên cao cao bay lên, tại sắp lúc rơi xuống đất, rốt cục thấy rõ cái kia thân mặc lễ phục màu trắng, trong tay cầm thuần trắng trường kiếm, khỏe miệng mang theo mỉm cười nam. Nhân. Đông một viên tốt đẹp đầu lâu rơi trên mặt đất. Đạm sắc trong con mắt, tựa như còn có nghe đạo sau bừng tỉnh đại ngộ, đã mất đi đầu lâu thân thể như là bác đột suối bộc phát, phun ra thẳng tới mấy thước máu tươi, tại đem đại địa nhuộm thành màu đo về sau, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn thi thể rơi trên mặt đất. Ấy dỉn lao sư coi như biết rõ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn có thân thể bất tử, họa tạt sủ kỳ tỷ mội y hề nguyên hoảng sợ kêu to, hai người nhìn về phía dâu dò kỳ ránh mắt liền giống như đối mặt với giết cha giết mẹ cựu địch. Kim sắc cùng hai con ngươi màu đỏ bên trong, là như là núi lửa buộc phát nóng bỏng liệt hỏa hôn đản coi như không có lực lượng, mặc kệ là xúc động dò gì hiểm vẫn là ôn nhu có chút ngơ ngác tổ dột hiểm, đều là ở trong nháy mắt này đã mất đi lý trí, dò gì hiểm quả quyết nô ra bản thân cái kia có. Lấy xinh đẹp hỏa diễm tua cờ thái đao, hướng về phía dâu dò kỳ chém tới, mà tổ dột hiểm cũng là tay cầm cái kia thành có thể đem vạn vật hóa thành phần tử cây quạt. Đối dâu dò kỳ gõ đến, Ken nhẹ nhõm dùng trong tay thanh kiếm cỡ xạ nạt chặn lại dò gì hìm đao, nhẹ nhàng một cái xoay chuyển, tạm thời mất đi lực lượng dò gì hìm ngay tại dâu dò kỳ lực lượng hạ hổ khẩu đau xót, trong tay thái đao rơi trên mặt đất, lần nữa dùng cánh tay kẹp lấy, liền đem tổ dâu hìm đánh tới cánh tay bắt lấy, thoáng dùng sức, tại tổ dâu hìm kêu đau dưới, trong tay thon quả xếp cũng là rơi trên mặt đất, mất đi vũ khí dò gì hìm không buông tha. Tiếp tục giơ lên nắm tay nhỏ đối dâu dò kỳ vung đến, chống không tay lần nữa bắt lấy dò gì hỉm nằm đấm. Dâu dò kỳ hai tay vừa dùng lực, hai vị công chúa điện hạ liền là thân thể mềm mại vặn mẹo, bị hắn lấy một cái kỳ quái tư thế, cố định ngay tại chỗ. Cắn chết ngươi đã mất đi năng lực hành động dò gì hỉm, chỉ có kiều tiếu cái đầu nhỏ còn có thể động. Nàng hung tợn trừng mắt dâu dò kỳ, mở ra đôi môi đỏ hồng, lộ ra trắng đoán hàm răng. Cắn một cái tại trên cánh tay của hắn. Đối với dò gì hìm loại này thất lễ cử động, tổ dục hìm đều là có chút chân tay luôn cuống, ngây ngốc nhìn xem muội muội của mình, thân là Nguyệt Chi công chúa, vậy mà như thế thô bạo vô lễ dùng miệng đi cắn người. Giai u dò kịch giống như cười mà không phải cười nhìn xem dò gì hìm cặp kia phẫn hận song đồng cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiểu nha đầu tại làm điểm kình, cái này chút khí lực ngươi là đang cấp ta xoa bóp sao giai u dò kịch quần áo tính chất mềm mại. Nhưng là bất kể dò gì hiểm như thế nào dùng sức, đều không thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu răng. Khi nhìn đến dâu dò kịt cái kia chế nhạo ánh mắt về sau, sắc mặt nàng đỏ lên, thản nhiên buông lỏng ra miệng, các loại nhìn thấy nhẹ nhẹ nước. Bọn hóa thành ngân tuyến kết nối lấy môi anh đảo của nàng cùng dâu dò kịt cánh tay về sau, càng la đầu một được, không thể tin được mình vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Không ngăn cản các nàng sao ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn dâu dò kỳ nhàn nhạt mở miệng nói ra ngữ lại là để họa tạt sủ kỳ tỷ mội ngẩn ngơ. Dừng tay đi, tô giúp hìm còn có dọ gì hìm. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn trong bình tĩnh mang theo nho nhã thanh âm đáp lại dâu dò kỳ. Họa tạt sủ kỳ tỷ mội lúc này mới là phát hiện, Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn không biết lu cờ na ho đã phục sinh, đang đứng tại bên cạnh hai người nhìn xem các nàng. Giai u dò kỳ tức thời buông lỏng ra hai tay, hỏa tạt sủ kỳ tỉ mội cuốn quýt lui về sau đi, chột dạ túi đầu xuống không dám nhìn này ạ gồ cổ rồ ấy dìn, sắc mặt đều là lúng túng không thôi, nhất là dọ gì hiểm, càng là sắc mặt đỏ bừng, nàng những cái kia hành vi thất lễ vậy mà lại bị lao sư nhìn thấy, cái này khiến ước mơ lấy ạ gồ cổ rồ ấy dìn nàng cảm thấy vạn phần xấu hổ. Vinh ấy gìn lão sư. Hai vị Nguyệt Chi công chúa liền tựa như học sinh tiểu học gặp được chủ nhiệm lớp, túi đầu sợ hãi lên tiếng, phát đứng giống như cùng đợi lão sư trách phạt. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy gìn lẳng lặng đưa mắt nhìn một phen đọa tạt sủ kỳ tỉ muội, tại hai người càng bất an bên trong, nghiêng đầu qua đối dâu dò kỳ lạnh nhạt nói, ta hai cái bất tài đệ tử thật sự là làm phiền ngài. Giải u dọ kỳ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cặp kia đạm sắt trong con ngươi tựa như là một vũng bình tĩnh nước hồ, tựa như có thể từ trong hồ nước xem thấu nội tâm của nàng, lại tốt giống như bên trong không có cái gì, thanh tịnh để cho người ta cảm thấy kinh dị. Giải u dọ kỳ trầm mặc một lát, hơi vung tay bên trong thanh kiếm cỡ sàn át, đưa nó thu hồi trong vỏ kiếm, mới là híp mắt nói, không nghĩ tới cả gụ dạ nói cho ngươi đồ vật có chút nhiều đây, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn không. Công chúa Điện Hạ cũng không có nói cho ta biết cái gì, nàng nói chỉ là tên của ngài, về phần cái khác, chẳng qua là ta đoán ra được mà thôi, tựa như tại trước đây thật lâu chỉ bằng cho mượn cả gù dạ đôi câu vài lời suy đoán ra thân phận của dâu dò kỳ, đối ạ gô cô dô ấy dìn tới nói cũng không phải là cái gì đáng phải nói sự tình, nàng không có bất kỳ cái gì đắc ý, phảng phất như là tại làm một kiện bình thường việc nhỏ. Ta nên nói, không hổ là chấp trưởng trí tuệ ạ gỗ cổ rồ mà cản sao vẹn vẹn bằng vào mấy câu, liền đoán được nhiều như vậy sự tình. Hai người đều là sắc mặt bình tĩnh, tựa như không có có bất luận cảm tình gì ba động, để họa tạt sủ kỳ tỉ mội thậm chí cảm thấy đến, hai người như là hai cái như tượng gỗ tại nói chuyện. Suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán, chỉ có tại tận mắt nhìn đến ngài về sau, suy đoán của ta mới có thể xác định bất quá, ta đích xác không nghĩ tới, ngài sẽ đích thân đi vào Nguyệt Đô. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn hai con ngươi rốt cục khởi động sóng dậy, tựa như là yên tĩnh nước hồ bị đánh phá, nàng gánh vác lấy một cái tay, như là bác nhã học sĩ, loại kia thoải mái cảm giác, để cho người ta không có trô xuống tay cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,